núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 290, dung hợp đạo tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ring of Battle đạo tắc của Sở Huyền thật ra rất hoàn thiện, thứ hắn thiếu là quá trình phát chơi yền. Hắn cũng không thiếu cảm ngộ, chỉ thiếu ẩn dưỡng, cùng với hoàn thiện hơn nữa. Nếu so với những võ giả đạo cảnh khác, thì con đường đạo cảnh của Sở Huyền còn bằng phẳng dễ đi hơn nhiều. Ví dụ như ổn chi đạo tắc, sau khi tăng một cấp, kỳ thật đã đạt tiêu chuẩn. Đạo cảnh hai quan một trọng thiên, mỗi lần đột phá một quan cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần phải tích lũy biết bao năm tháng. Cho dù tích lũy đủ cảm ngộ, nhưng mà để ẩn dưỡng đạo tắc, khiến đạo tắc lột xác trưởng thành, cần rất nhiều thời gian. Vô số cường giả đạo cảnh, bởi vì gặp được đại cơ duyên, hoặc là nhân tố khác, cho nên may mắn đột phá đạo cảnh, nhưng cuối cùng cả đời cũng bị vây tại một quan của đạo cảnh, không thể nào đột phá. Ví dụ như Thuật Dương, hắn cũng là người cùng thời với Hồng Nguyên Sơ, cũng là bạn tri kỷ của Hồng Nguyên Sơ, chả lẽ do thiên phú của hắn kém hơn sao? Nhưng mà vẫn bị chôn chân tại đạo cảnh 30 quan, không thể nào đột phá. Chẳng lẽ vị bạn tri kỷ Hồng Nguyên Sơ không giúp hắn giải đáp nghi hoặc hay sao? Tự nhiên là có, nhưng mà đã bước vào đạo cảnh thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Khi Sở Huyền bước vào đạo cảnh, tự nhiên tu luyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Chẳng qua hắn chưa thỏa mãn yêu cầu thôi. Hơn nữa, huấn dưỡng đạo tắc, giúp cho đạo tắc lột xác, cần thời gian dài. Đăng đẳng, nếu muốn thời gian rút ngắn, chỉ có một phương pháp, phải có chí bảo đại. Đạo có liên quan tới phát triển đạo tắc, hoặc là trực tiếp cảm ngộ cùng huấn dưỡng khi tiến vào đại đạo. Nhưng mà võ giả đạo cảnh không thể nào làm được chuyện này. Sở Huyền lại có cơ hội làm được, hắn có cách tiến vào đại đạo. Với điều kiện bắt buộc, chính là nguyên sơ đạo tinh phải thăng cấp, mới có đủ năng lực mở ra cánh cổng đi thông tới đại đạo. Sở Huyền vẫn tự mình cảm ngộ, thậm chí hắn còn thử nghiệm, dung hợp ổn chi đạo tắc, âm chi đạo tắc, diệt chi đạo tắc. Khai đạo cảnh, chính là cảnh giới dung hợp đạo tắc, mở ra một đạo thuộc về mình, hoặc là hòa tan đạo tắc vào đại đạo, mở ra một đạo thuộc về mình. Nếu sử dụng phương pháp đầu tiên, đương nhiên sẽ mạnh hơn một chút. Hơn một tháng sau, Sở Huyền mới miễn cưỡng dung hợp ba đạo tắc thành một. Dù vậy, nếu để cho võ giả đạo cảnh khác biết được, có người mới bước vào đạo cảnh đã có thể dung hợp đạo tắc, chỉ sợ sẽ hoài nghi bản thân, khóc thầm cho mình là phế vật. Sau khi Sở Huyền tỉnh lại, lúc này mới vui vẻ xem xét phần thưởng từ hệ thống. Đầu tiên là thời gian đạo tắc và được phép một lần đi vào thời gian đại đạo, phần thưởng rất giá trị, nhất là được đi vào thời gian đại đạo, Sở Huyền càng tràn trề hy vọng. Phần thưởng lần này không giống với lần trước hắn được đi vào toàn bộ đại đạo, mà là có tính chỉ định, đi vào thời gian đại đạo. Sở Huyền rất mong chờ, nếu đi vào thời gian đại đạo, sẽ nâng cao năng lực. Thì quang lược đoạt cùng thì quang huyễn ảnh, gia tăng thêm cảm ngộ đối với thời gian, thậm chí rất có khả năng trực tiếp giúp thời gian đạo tắc thăng cấp. Nếu tính cả thời gian đạo tắc, thì Sở Huyền đã có 4 đạo tắc. Hắn tiếp tục xem phần thưởng còn lại, ẩn chi đạo tắc và đại thiên nạp đạo pháp, lại thêm một đạo tắc, tổng cộng hắn đã có 5 đạo tắc. Mà, đại thiên nạp đạo pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một môn công pháp có thể hấp thu đạo vận, có thể dùng tốc độ cực nhanh hấp thu đạo vận vào trong cơ thể. Hơn nữa có thể đẩy nhanh tiến độ uẩn dưỡng đạo tắc. Sở Huyền tràn đầy mong đợi đối với chuyện tu luyện khi bước vào đạo cảnh, hắn còn muốn tạo ra kỷ lục, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá khai đạo cảnh, cùng với kỷ lục khai đạo già trẻ tuổi nhất, đến lúc đó, tất nhiên phần thưởng sẽ rất lớn. Trước tiên, Sở Huyền nhận lấy hai đầu đạo tắc, thời gian đạo tắc giống như một đường cầu vòng, huyền diệu khó hiểu, rất khó cảm ngộ. Ẩn chi đạo tắc là thứ không nhìn thấy được, thậm chí không thể cảm nhận. Thời gian đạo tắc chính là một trong những đại đạo mạnh nhất, không có người nào có thể chân chính nắm giữ thời gian, cho dù là khai đạo giả cũng không thể, chỉ có thể tiến hành quấy nhiễu hoặc vận dụng ở mức độ nhất định. Trong người hắn uẩn dưỡng năm đầu đạo tắc, Sở Huyền thử nghiệm tỉ mỉ, đồng thời suy nghĩ Phương pháp vận dụng hoàn mỹ 5 loại đạo tắc này. Ẩn chi đạo tắc có thể giúp bản thân lẩn trốn, thời gian đạo tắc thì tăng. Tốc, ổn chi đạo tắc giúp củng cố bản thân, diệt chi đạo tắc cùng âm chi. Đạo tắc thì dùng để tấn công, nếu như có thể vận dụng hoàn mỹ, thì cùng cấp độ, ai có thể đánh lại hắn. Sau khi kích động một hồi, hắn mới bình tĩnh lại. Tiếp tục nhận lấy đại thiên nạp đạo pháp, lĩnh ngộ xong, Sở Huyền thử thi triển đại thiên nạp đạo pháp, từ đại đạo. Bắt đầu dung nạp đạo vận vào trong cơ thể, hỗn độn bất diệt thể của hắn, có thể dung nạp rất nhiều đạo vận, vốn là tốc độ cực nhanh, những võ giả khác cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp. Cách chương